Hồi thứ 13, Tổ sư Thu Lôi Soái Điền Huệ. Khi ấy, Chân Võ Tổ sư đi đến đất Ủng Châu, ngó thấy quán khí đầy trời, biết có yêu tinh nữa. Sảy thấy một ông già vừa đi vừa khóc. Chân Võ Tổ sư hỏi: "Chẳng hay ông khóc vì cớ nào? Xin cắt nghĩa cho tôi rõ." Ông già ấy khóc và thưa rằng: "Tôi họ Tôn Tên Hạo, ở đất Ủng Châu này, nội nhà tôi hết 7 người đều ăn chay, ngày mùng 3 tháng 3 cả thảy." Chân Võ Tổ sư hỏi: "Vì cớ nào mà phải ăn chay ngày ấy?" Tôn Hạo nói: "Tôi nghe đồn có một vị tù luyện tại núi Võ Đường này đã thành đạo, nên tôi ăn chay ngày vía của ngài mà cầu ngài bảo hộ cho đặng phước." Chân Võ Tổ sư nói: "Như vậy thì ngươi là người làm lành, còn mắc quả hoạn chi mà khóc như vậy?" Tôn Hạo nói: "Tôi khóc vì cớ này. Gần đây có núi Thần Lôi có một con yêu tinh mới làm lộng ít năm nay, hiện hình cho chúng tôi thấy. Nó đội mão đạo sĩ, ba con mắt nó tròn vo, diện mạo dữ dằn, hình dung kỳ dị, tay cầm dùi và lưỡi tầm sét, sừng hiệu là Tân Hưng Vương. Còn yêu ấy nó háo sắc quá, ở độc như vậy. Nếu ai mà ở xứ này gả con thì hôm nhóm họ phải đưa cô dâu lên núi một đêm, sáng sẽ rước về mà gả. Bằng không thì Tần Hưng Vương sẽ nổi sấm đánh chết cô dâu. Ai nấy cũng đều phàn nàn về việc này. Còn tôi thì có một đứa cháu gái, mai sẽ đưa dâu, này nó chẳng chịu đi lên núi. Như vậy nó phải chết về nghiệp ấy, nên tôi thương cháu tôi mà khóc than." Chân Võ Tổ sư nói: "Ta có học phép tiên hay trừ yêu quái, người đừng có than khóc làm chi, để ta giải cứu. Ngươi hãy trở về nhà mà lo việc gả cháu." Tôn Hạo nghe nói mừng rỡ, tạ ơn rồi về nhà. Còn Chân Võ Tổ sư bảo quan nguyên soái hóa ra con gái, còn mình hóa ra ông già, đi đến núi Thần Lôi mà dâng cháu. Nói qua Tân Hưng Vương thấy ông già đem cháu đến mà nạp, tức thì mừng rỡ ra bồng nàng ấy vào trong. Chẳng ngờ Chân Võ Tổ sư nát lên một tiếng, Hoàng Công hiện nguyên hình. Tân Hưng Vương trở tài không kịp, bị Hoàng Công bắt sống đem nạp cho Chân Võ Tổ sư. Chân Võ Tổ sư nói rằng: "Nếu ngươi muốn cải tà quy chính, theo ta làm bộ hạ, thì phải uống lấy viên thuốc này, ta mới thu dụng." Tần Hưng Vương chịu phép uống hoàng thuốc quả đơn, rồi lại tổ sư theo làm bộ tướng. Nói về núi Lạc Phách, có chúa động là Điền Huê, hằng sai tiểu yêu đi tuần núi, đón bộ hành mà thu tiền mãi lộ. Bằng không có tiền mãi lộ, Điền Huê hóa xét đánh chết, lấy tâm can mà uống rượu. Ngày kia Chân Võ Tổ sư đi cách 30 dặm đến núi Lạc Phách, tiểu yêu đón đường thu tiền mãi lộ. Chân Võ Tổ sư biết nó không phải là ăn cướp mà thiệt quả là khí yêu, liền rút gươm thất tình, chúng nó liền chạy về động. Khi ấy Điền Huệ đại vương nghe tiểu yêu về báo thì nổi giận xông ra, niệm chú sấm nổ. Chân Võ Tổ sư cầm gươm thất tinh chỉ lên, sấm không nổ nữa. Điền Huệ làm phép hoài mà sấm không nổ, giận quá xông ra hỗn chiến, đâm tổ sư một thương. Chân Võ Tổ sư đỡ rồi đánh lại, Điền Huệ bại tẩu, triệu nguyên soái đuổi theo, quăng dây hỏa sách trói lại đem nạp cho tổ sư. Chân Võ Tổ sư hỏi: "Người muốn đầu hàng chăng?" Điền Huệ thưa rằng: "Xin tổ sư thứ tội, tôi tình nguyện đầu hàng." Chân Võ Tổ sư cho uống hỏa đơn, rồi dâng biểu tâu với thượng đế. Thượng đế phong Tân Hưng Vương làm Lôi nguyên soái, phong Điền Huệ làm Điền Nguyên Soái, đồng cầm cờ lệnh theo tổ sư. Ngày kia, chân võ tổ sư đi được 70 dặm thì gặp một ông già là Trương Vạn. Trương Vạn bái rồi hỏi rằng: "Chẳng hay các vị đi đâu mà đông đảo?" Chân võ tổ sư nói: "Thầy trò ta đi trừ yêu tinh tà quỷ." Trương Vạn thưa rằng: "Nhờ các vị có phép trừ tà quái, để tôi đem chỉ cho. Tại núi Đẩu Cách này có một con yêu trong động mà chẳng thấy hình, hãy nó thấy của tốt gái xinh thì nó hóa gió thổi bay về động. Nếu sư phụ có phép cũng nên bắt cái con yêu ấy mà cứu dân." Chân võ tổ sư bảo Trường Vạn dẫn đường đến núi Đẩu Cách. Khi ấy có một người trong động nhảy ra, tóc tai đỏ hoe, nành vuốt chồm chõm, tay cầm siêu đào lớn, vớt đào chém sang phía trái tổ sư. Chân võ tổ sư cự chiến, con yêu đánh không lại, liền nổi gió đùng đùng thổi chân võ tổ sư bay mất. Chân võ tổ sư bay đến một chỗ, ngó thấy đền lớn, ngoài treo biển đề ba chữ Vô Sinh Điện, có một đạo sĩ ngồi trong. Chân võ tổ sư bước vào liền bái hỏi thăm tên họ. Đạo sĩ nói: "Ta họ Thích, tên Triệu, hiệu là Thủy Đài." Chân võ tổ sư thuật chuyện bị yêu quái hóa gió mà thổi. Thích Triệu cười rằng: "Mình đã kiềm khuyết hóa thân, sao không hiểu phép ấy?" Chân võ tổ sư nói: "Bằng đạo thì không hiểu." Thích Triệu nói: "Gió ấy là Bắc Phương Thanh Khí, ta cho một hoàng tiên đơn đem theo thì gió ấy không thổi nổi." Chân võ tổ sư lãnh thuốc rồi từ tạ, đặng vân về Đẩu Cách Sơn. Các tướng đồng mừng rỡ. Rạng ngày, chân võ tổ sư ngậm hoàng thuốc tiên đơn mà đòi khiêu chiến. Còn yêu ấy cũng cầm siêu đao ra đánh. Giây phút nó lấy bánh xe gió làm phép y như hôm qua, không dè không nổi gió, bị các tướng bắt được nạp cho chân võ tổ sư. Chân võ tổ sư hỏi nó tên họ là chi. Nó xưng là Quảng Trạch Đại Vương, chánh họ là Châu. Chân võ tổ sư bảo nó uống thuốc quả đơn thì cho đầu hàng làm bộ hạ. Châu Quảng Trạch y lời, chân võ tổ sư dân sớ, Ngọc Đế phong cho Quảng Trạch làm Phong Luân Châu Nguyên Soái, theo phò tổ sư mà lập công. Hồi thứ 14, chân võ bắt đầu thần quả đức. Nói về tỉnh Sơn Đông huyện Minh Hải, có một con yêu không hiện hình. Nó ứng mộng xưng là Trương Kiện, hành bệnh bông trái. Nếu ai mà không cúng tế nó thì nó hành con cái, mang chứng trái trời mà chết. Khi ấy chân võ tổ sư đến Sơn Đông, ngó thấy con yêu ấy mặt mày tư tốt, áo mão nghiêm trang, dắt ba đứa con nít đằng vân giữa thinh không, ấy là Trương Kiện. Chân võ tổ sư ngó thấy biết là yêu tinh, liền rút gươm mà phóng nó. Trương Kiện nói: "Người ở cõi trên, ta ở trung giới, không can phạm tới nhau, sao người lại muốn hại ta?" Chân võ tổ sư nói: "Bởi người làm chẩn đậu mà hại dân, nên ta thu ngươi không cho sát sanh." Trương Kiện làm thinh, giao chiến được ít hiệp, bị các tướng xông vào trợ chiến. Trương Kiện bại tẩu chạy về bế động không ra. Chân võ tổ sư bảo Hỏa Tướng Quân hóa làm con nít khóc trước cửa động. Tiểu yêu bắt nó vào nạp cho Trương Kiện. Trương Kiện ngỡ là con nít thật nên ăn thịt đỡ lòng. Chẳng ngờ mới kề miệng vào, Hỏa Tướng Quân biến thành một con rắn con chùng thẳng vào trong bụng. Trương Kiện bị đau bụng quá, ngã lăn dưới đất mà rên la. Hỏa tướng ở trong bụng nói rằng: "Ta là xà tướng, đã vào bụng của ngươi rồi, hãy mở cửa động mà rước thầy ta, bằng nghịch mạng ắt là ta cắn chết." Trương Kiện chịu phép mở cửa động, rước tổ sư và các tướng vào trong, rồi quỳ lại chịu tội. Chân võ tổ sư bảo nó uống một hạt quả đơn, rồi kêu xà tinh ra lập tức. liền viết sớ tàu Ngọc Đế. Ngọc Đế phong Trương Kiện là tận trung Trương Nguyên soái, theo phò tá Tổ Sư. Ngày kia chân võ Tổ Sư đi tới Hỏa Diệm Sơn thì trời đã tối, sải thấy một ngọn yêu khí, có một con yêu đội mão đạo sĩ, tay cầm siêu đao, có tiểu yêu cầm cờ đi trước, cờ đầy rằng: "Đại vương Tạ Sĩ Vinh." Triệu Nguyên soái với quan công bước tới hỗn chiến. Tạ Sĩ Vinh phun lửa rần rần, Triệu Nguyên soái và quan công bại tẩu. Khi ấy chân võ Tổ Sư rút gươm đánh với Sĩ Vinh, Tạ Sĩ Vinh cũng phun lửa như cũ. Chân võ Tổ Sư lấy gươm thất tinh chỉ về phía bắc, nước dâng lên cuồn cuộn, lửa ấy tắt đi rồi. Tạ Sĩ Vinh lạnh quá chân, chạy vào động bế cửa lại. Chân võ Tổ Sư khiêu chiến cũng không được, liền sai thủy tướng hóa làm tiểu yêu ở trên trời xa xuống đánh với lũ yêu ở ngoài động. Bị tiểu yêu bắt được, đem nộp cho Tạ Sĩ Vinh. Thủy tướng hiện nguyên hình là quỷ quái, phun nước tràn cả động. Tạ Sĩ Vinh kinh hãi chạy ra, bị chân võ Tổ Sư cầm gươm thất tinh chỉ một cái, nước dần lên mênh mông, lũ tiểu yêu chết hết. Còn Tạ Sĩ Vinh bị Điền Huê bắt được, đem nạp cho Tổ Sư. Chân võ Tổ Sư: "Người chịu đầu hàng hay chăng?" Tạ Sĩ Vinh liền chịu. Chân võ Tổ Sư thâu chân thủy luyện thành hoàng thuốc, đưa cho Tạ Sĩ Vinh uống, rồi dâng sớ cho Thượng Đế phong Tạ Sĩ Vinh làm Quả Đức Tạ Thiên Quân, tay cầm roi vàng và đao lửa, theo phò hộ Tổ Sư. Khi ấy chân võ Tổ Sư đi khỏi Quả Diệm Sơn đến núi Côn Lôn. Chẳng ngờ trong núi ấy có sáu con quái là Thiên Độc, Địa Độc, Niên Độc, Nguyệt Độc, Nhật Độc, Thời Độc, gọi là Lục Độc. Chúng nó bay phun hơi độc mà hại người. Chân võ Tổ Sư ngó thấy độc khí nhiều lắm nên nói rằng: "Khí độc nhiều lắm, chẳng phải tầm thường, để một mình ta ráng sức." Nói vừa dứt tiếng, sảy có trận gió thổi đến. Chân võ Tổ Sư cầm gươm ra đón, bị bầy yêu phun độc khí vào trong mặt. Chân võ Tổ Sư bất tỉnh, té xuống nằm mê man. Các tướng kinh hãi chạy tản. Giây phút độc khí tan hết, các tướng nhóm lại thấy Tổ Sư nằm thiêm thiếp. Các tướng hãi kinh. Quan công nói: "Các tướng ngồi nhìn nhau thì cũng vô ích, vậy thì các tướng ở đó mà hầu hạ thầy, để ta lên thượng giới ra mắt Tam Thanh mà cầu cứu sư phụ." Ai nấy đồng khen phải. Quan công Đàm Vân đến Tam Thanh thưa hết các việc. Tam Thanh nói: "Đó là thần Lục Độc, bộ hạ của Châu Ngạn Phu ở núi Côn Lôn. Nay Lục Độc đã trốn xuống tác quái, nếu người muốn cứu thầy thì phải đến núi Côn Lôn mà thỉnh Châu Ngạn Phu thì Lục Độc mới thu phục được." Quan công thưa rằng: "E đệ tử thỉnh Châu Ngạn Phu không chịu đi thì thầy tôi phải khốn." Tam Thanh nói: "Nó có một bộ pháp kêu bằng Trang Độc Đại, thiệt sức các người cự không nổi. Vậy thì chúng ta xuống cứu thầy ngươi, sẽ bày kế bắt Châu Ngạn Phu, sẽ bảo nó thu Lục Độc." Nói rồi lấy quạt Đằng Vân xuống núi Côn Lôn. Thấy chân võ Tổ Sư nằm mê man bất tỉnh, Tam Thanh niệm chú lấy quạt mà quạt vài cái, rồi phun nước vào mình của Tổ Sư, hà hơi ba cái. Chân võ Tổ Sư bắt được hơi thở, mở mắt thấy Tam Thanh liền ngồi dậy tạ ba thầy, tạ ơn cứu mạng. Tam Thanh nói: "Người bị Lục Độc mà mang bệnh, nay phải thu chủ nó là Châu Ngạn Phu ở núi Côn Lôn, sẽ bảo thù chúng nó mới được." Chân võ Tổ Sư thưa rằng: "Rất đổi bộ tướng của nó mà tôi còn cự không lại thay, huống chi là chủ của nó." Tam Thanh nói: "Ta có Tiêu Diêu Phiến dùm đã mấy đời, yêu tình không dám gần báo. Người sai Quả Đức Tạ Thiên Quân lãnh Tiêu Diêu Phiến đi khiêu chiến, chắc Châu Ngạn Phu lấy túi chứa độc mà thu Tạ Thiên Quân. Tạ Thiên Quân cầm tiêu diêu phiến mà quạt vài cái, tức thì lửa dậy, cháy túi thì người thu nó mới được. Như xong việc ấy phải trả tiêu diêu phiến lại cho ta. Nói rồi đưa tiêu diêu phiến, liền đằng vân trở lại thiên cung. Còn Chân Võ Tổ Sư Y Kế sai Tạ Thiên Quân lãnh quạt đi trước, Chân Võ Tổ Sư với các tướng đi theo sau. Đằng vân tới Côn Lôn lập tức. Chân Võ Tổ Sư nói với các tướng rằng: để ta vào trước lấy lời mà khuyên nó, chừng nào nghịch mạng sẽ hay. Khi Chân Võ Tổ Sư vào trước, thấy Châu Ngạn Phu ngồi sững, Chân Võ Tổ Sư liền bái Châu Ngạn Phu. Châu Ngạn Phu ngồi điềm nhiên hỏi rằng: người là ai đó? Chân Võ Tổ Sư nói: tôi là Bắc Phương Chân Võ tướng quân, vân chỉ xuống phàm để thu hắc khí. Châu Ngạn Phu nói: người đi thu hắc khí mà đến ta để làm gì? Chân Võ Tổ Sư nói: bởi có lục độc làm loạn hại dân, hỏi ra mới hay là bộ tướng của tôn thần, nên đến thỉnh tôn thần thu lại. Châu Ngạn Phu nói: người đi thu hắc khí sao lại cự địch với bộ tướng của ta? Đã thu không được nó thì thôi, còn dám đến mà sai cắt ta nữa hay sao? Chân Võ Tổ Sư nói: tôi vâng lệnh Ngọc Đế đi thu hắc khí là để trừ hại cho dân. Nay độc khí hại người dữ hơn hắc khí, nên tôi mới thỉnh tôn thần thu bộ hạ về. Sao tôn thần lại nói như vậy? Châu Ngạn Phu nói: ta chẳng hề cho ngươi nói dài nữa, hãy đi cho mau. Nếu nói ráng thì ta sẽ đem bủ bối ra, thu ngươi vào đó 7 ngày sẽ tiêu tan ra nước. Tạ Thiên Quân nghe nói vô lễ quá nên dằn không được, nhảy lại đánh liền. Châu Ngạn Phu lấy trang độc đại quăng ra thu Tạ Thiên Quân vào trong túi. Khi ấy Chân Võ Tổ Sư với các tướng áp lại đánh Châu Ngạn Phu, còn Tạ Thiên Quân ở trong túi, quạt vài cái lửa cháy túi liền chung ra, lấy quạt tiêu diêu quạt Châu Ngạn Phu vài cái. Châu Ngạn Phu hái kinh té xuống, bị chúng tướng trói liền. Châu Ngạn Phu lạy lục chịu đầu hàng. Chân Võ Tổ Sư lấy một viên kim đơn và túi trang độc, trao cho một viên quả đơn, bảo Châu Ngạn Phu phải uống. Liền dân sớ tàu với Ngọc Đế. Ngọc Đế phong Châu Ngạn Phu làm Châu Nguyên Soái, tay cầm kim chùy và mang túi tràn độc theo Tổ Sư thu quái mà lập công. Khi ấy Chân Võ Tổ Sư sai Châu Nguyên Soái thu lục độc. Châu Nguyên Soái vâng lời thu về rồi thưa lại. Chân Võ Tổ Sư mừng lắm. Châu Nguyên Soái thưa rằng: e ngày sau loài yêu quái mạo tiếng lục độc mà hại lê dân, nên có đảng ấy xin thầy cho phép tôi trừ nó. Chân Võ Tổ Sư nói: phải. Các bạn đang nghe truyện do Trải Báo của Thư Viện audio.net diễn đọc. Hồi thứ 15, Bắc Huệ Quang lại thả. Khi ấy Chân Võ Tổ Sư đang đi, sảy thấy hào quang chiếu sáng, nhìn lại là Thái Bạch Kim Tinh vần chiếu chỉ đi xuống truyền rằng: nài có Huệ Quang không trừ nết cũ đốt đền đánh thái tử Kim Thương, nên triệu Tổ Sư về thu Huệ Quang mà cứu giá. Chân Võ Tổ Sư tạ ơn rồi truyền chư tướng đằng vân theo mình về thiên cung. Đi mới gần tới điện, sảy gặp Huệ Quang. Chân Võ Tổ Sư giơ gươm hỏi rằng: ngươi là ai mà hành hùng như vậy? Huệ Quang nói: ta Tham Hoa Tham Tử, hiệu xưng rằng Hoa Tử Mã Linh Quang. Chân Võ Tổ Sư hỏi: phải là Huệ Quang hồi trước đó chăng? Huệ Quang nói: phải. Chân Võ Tổ Sư nói: thượng đế phụ ngươi điều chi mà ngươi đốt cửa Nam Thiên và đánh thái tử? Huệ Quang nói: ngươi ở phía Bắc, ta đốt cửa Nam, can phạm chi đến ngươi mà hỏi? Chân Võ Tổ Sư nói: ta vần chỉ Ngọc Đế đi bắt ngươi, ngươi hãy bó mình mà chịu tội. Nếu ngươi nghịch mạng chắc giây phút chẳng còn. Huệ Quang nghe nói nổi giận, mà cầm giáo đâm liền. Trần Võ Tổ Sư biến hình cao lớn mà đánh Huệ Quang. Huệ Quang hiện ba đầu sáu tay cự chiến. Trần Võ Tổ Sư gọi các tướng đến trợ lực, một mình Huệ Quang cự không lại, Túng Thế phải chịu thua chạy qua phía bắc. Trần Võ Tổ Sư đuổi theo, Huệ Quang lấy cục tam giác kim chuyên ném lại phía Tổ Sư. Trần Võ Tổ Sư lấy cờ thất tình phất qua, thu tam giác kim chuyên. Huệ Quang nổi nóng lấy phong hỏa nhị luân ném lại. Trần Võ Tổ Sư cũng lấy cờ thất tình thu phong hỏa nhị luân lần nữa. Khi ấy Huệ Quang hết phép đánh hỗn chiến mà thôi, đổ lửa ra cháy đỏ. Trần Võ Tổ Sư lấy gươm thất tinh chỉ về phía bắc, nước dần cuồn cuộn, sóng bủa muôn trùng. Cốt Huệ Quang là ngọn đèn nên chịu nước không nổi, bị Trần Võ Tổ Sư bắt được, mắng rằng: người thần thông bậc nào mà dám đánh với thái tử, nay ta bắt được còn khoe tài nữa thôi. Vừa nói vừa lấy thủy băng đè lên trên mình Huệ Quang. Huệ Quang bị thủy băng đè mình, cựa quậy không được, Túng Thế phải khóc mà thưa rằng: tôi bị đặng quá sợ bức, cùng chẳng đã mới phản kháng, nay tổ sư bắt được, đã biết tội rồi, xin lấy lòng từ bi mà dung cho đệ tử. Trần Võ Tổ Sư nói: nếu người cải tà quy chánh, thì ta dùng làm bổ tướng để đánh yêu quái mà lập công. Huệ Quang thưa rằng: nếu tổ sư thứ tội, tôi chịu làm bộ hạ luôn luôn, chẳng hề dám phản nữa. Trần Võ Tổ Sư lấy một hạt thủy châu hóa ra hột gạo, bảo Huệ Quang nuốt vào trong bụng rồi dặn rằng: hạt gạo đó là thủy châu hóa ra, nếu ngày sau ngươi phản, ta niệm chú nước trong bụng tuôn ra, 7 ngày thay ngươi phải tiêu ra nước. Huệ Quang tạ ơn rồi thưa rằng: nhờ ơn sư phụ rộng dung, sòng thiên binh theo bắt tôi hoài, biết lánh ngõ nào cho khỏi. Trần Võ Tổ Sư nói: ngươi là hỏa tinh, xuống phía nam trung giới mà trốn. Huệ Quang thưa rằng: pháp bổ của tôi thầy đã thu hết, tôi biết lấy chi mà hộ thân. Trần Võ Tổ Sư đưa lại pháp bổ, Huệ Quang từ tạ rồi xuống phàm trần. Còn Trần Võ Tổ Sư về chầu Ngọc Đế, Ngọc Đế phán hỏi rằng: trẫm sai khanh bắt Huệ Quang, khanh bắt không được phải có phải chăng? Trần Võ Tổ Sư tâu rằng: thần đã bắt nó rồi. Ngọc Đế phán rằng: sao khanh không giải về cho trẫm xử tội? Trần Võ Tổ Sư tâu rằng: bởi Huệ Quang vì sự cớ bức mới làm phản, nên tôi xin bệ hạ xá tội cho nó xuống trung giới thu yêu quái với thần để lập công. Ngọc Đế y tấu, thưởng Chân Võ Tổ Sư 3 chén ngự tủ. Chân Võ Tổ Sư tạ ơn rồi xuống phàm trần thu hắc khí. Khi ấy Chân Võ Tổ Sư hội với các chư tướng, đến phủ Hoài Châu ngó thấy một người đàn ông than khóc. Chân Võ Tổ Sư hỏi: vì cớ nào mà khóc? Người ấy nói: tôi họ Lý, tên Châu Vương, bởi xứ này có một con yêu cho người chim bao ngó thấy, xưng là Đảng Quy Tịch, diện mạo đen thui, bảo làng phải lập miếu thờ dùm lễ tam sinh tế trong một ngày đoan ngủ. Nếu không lập miếu mà cúng tế y lời mách bảo, thì một ngày sẽ vật chết 5 người. Ai nấy không tin, nói đó là chim bao mộng mị, nên không chịu lập miếu quy tế. Thiệt, đến ngày đoan ngủ trong làng chết 5 người, hôm sau chết luôn 10 người nữa là 15 mạng. Bởi cớ ấy làng tôi hải kinh vang vái, lập miếu mà thờ thiệt là bình an vô sự. Ngài đoan ngủ năm ngoái, Đảng Quy Tịch ứng mộng nói không dùng tế tam sinh nữa. Đoan ngủ năm nay phải đưa một đứa con gái của tôi vào trong miếu, giáp năm sẽ trả lại. Nếu nghịch mạng thì làng tôi phải chết hết. Ngặt tôi chỉ có một đứa con gái nên chẳng đành mà dân, nếu không dân thì chết hết cả làng, nên ai nấy cũng đều quyết bắt con tôi mà nộp. tôi khó bề lui tới nên mới khóc than. Trần Võ Tổ Sư nói: không hề chi mà ngươi khóc, chúng ta có phép để trừ yêu. Lý Châu Phương nghe nói liền lạy tạ. Trần Võ Tổ Sư nói: thôi, ngươi an lòng mà trở về, bề nào cũng có ta đến giải cứu. Lý Châu Phương tạ từ dời gót. Còn Trần Võ Tổ Sư truyền Châu Ngạn Phu hóa ra một đứa con gái, còn mình hóa ra Lý Châu Phương, dặn các tướng mai phục ở ngoài miếu. Liền dẫn đứa con gái đem đến cửa miếu. Tiểu yêu vào báo lại, Đảng Quy Tịch mừng rỡ ra ngoài, liền bồng nàng ấy vào trong động. Trần Võ Tổ Sư hiện nguyên hình, rút gươm thất tinh mà chém. Châu Ngạn Phu cũng hiện nguyên hình, nắm cổ Đảng Quy Tịch. Đảng Quy Tịch gỡ ra mà chạy, rủi bị xà tướng hiện hình, quấn Đảng Quy Tịch là thất thành. Trần Võ Tổ Sư hỏi rằng: người đã chịu đầu hàng hay chăng? Đảng Quy Tịch thưa rằng: đệ tử chịu đầu hàng, xin cải tà quy chánh. Trần Võ Tổ Sư lấy một hạt hỏa đơn đưa cho Đảng Quy Tịch uống, rồi đốt miếu tức thì dần sớ tàu với Ngọc Đế. Ngọc Đế phong Đảng Quy Tịch là chức hảo giảo Đảng Nguyên Soái, tay cầm búa Việt theo phò tá Tổ Sư. Khi ấy dân làng đốt miếu đồng chạy ra mà coi. Lý Châu Phương thuật chuyện, ai nấy cũng đều quỳ lại. Lý Châu Phương thưa rằng: nếu không có sư phụ ra oai thì nội làng tôi phải chết hết, xin sư phụ cho chúng tôi biết họ tên. Trần Võ Tổ Sư viết 6 chữ rằng: Bắc Phương Trần Võ Tướng Quân. Liền đằng vân lên thinh không, đầu bỏ tóc xả, tay cầm gươm thất tinh, đạp quy xà dưới chân, không có đi dài. Dân làng cứ coi theo kiểu đó mà lên cốt, lập miếu thờ phượng, sau Ngọc Đế phong làm Bắc Đế. Nói về phủ Tây An có rừng Hắc Tòng, chú yêu tại rừng ấy họ Khương tên Tịch, ba chòm râu dài, đầu đội mão kim khôi, tay cầm song chùy, hay sát hại thiên hạ. Trần Võ Tổ Sư đi ngang qua rừng ấy, Khương Tịch giả ăn cướp đón đường thu bạc vàng mãi lộ. Trần Võ Tổ Sư nói: chúng tôi là kẻ tu hành, bạc vàng đâu có mà đòi mãi lộ. Khương Tịch nói: nếu như người không có bạc vàng thì phải giả 3 tiếng ta mới cho đi. Trần Võ Tổ Sư nói: bạc vàng không có, chớ giả mấy tiếng thì tiếc gì. Khương Tịch kêu rằng: đạo sĩ. Trần Võ Tổ Sư liền giả, kêu luôn 3 tiếng như vậy. Trần Võ Tổ Sư liền giả đủ 3 tiếng, có ý ngỡ là ăn cướp thiệt nên mới giả để đi, không lẽ giết kẻ phàm tục. Chẳng ngờ giả mới có 3 tiếng, sảy thấy có đồng chung ở trên cao xa xuống, chụp Tổ Sư như cá bị nôm. Khương Tịch trở về rừng, các tướng lại khiêng chuông mà dở lên, ráng hết sức cũng không nổi. Biết nó là yêu quái nên bảo hỏa tướng lên báo với Diệu Lạc Thiên Tôn. Khi ấy hỏa tướng lên báo tin, Diệu Lạc Thiên Tôn theo xuống niệm chú, rồi tạt chén nước qua phía đông. Gió chướng thổi lên đùng đùng, hất cái chuông lật ngửa, ngó thấy Tổ Sư đã chết rồi. Diệu Lạc Thiên Tôn lấy viên thuốc hoàng hồn bỏ vào miệng Tổ Sư, rồi hà hơi 3 cái. Trần Võ Tổ Sư tỉnh dậy liền tạ ơn thầy, hỏi thăm về yêu quái. Diệu Lạc Thiên Tôn nói: con quái ấy nó quen lớn với Yên đạo sĩ ở sau động, nay Yên đạo sĩ đi đâu không biết, để ta hóa ra làm Yên đạo sĩ. Xà tinh hóa ra viên thuốc kim đơn, ta đem dần thuốc đó cho nó thì nó không nghi ngờ sẽ uống thuốc. Xà tinh cứ chui vào bụng rồi thì dễ thu phục nó thôi. Trần Võ Tổ Sư và các tướng mừng quá, ở đó chờ tin. Nói về Diệu Lạc Thiên Tôn giả làm Yên đạo sĩ đi dâng thuốc cho chú yêu. Tiểu quỷ vào báo lại, Khương Tịch vui mừng liền ra nghênh tiếp. Yên đạo sĩ giả nói rằng: tôi cách đại vương đã lâu lắm, nay nghe đại vương lào tầm mệt nhọc, tôi có luyện được 2 hoàng kim đơn, nên dâng cho đại vương một viên để dùng lấy thảo, ngõ hầu trường thọ lâu năm. Khương Tịch bái tạ, lãnh thuốc uống liền. Yền đạo sĩ giả hỏi rằng: người có biết ta chăng? Khương Tịch nói: khéo nói khùng thì thôi, chơi bời với nhau đã lâu, lẽ nào quên lão tiên mà hỏi đố? Yền đạo sĩ giả nói rằng: ta không phải là Yên đạo sĩ, người xem lại kẻo lầm. Nói rồi hiện nguyên hình là Diệu Lạc Thiên Tôn. Khương Tịch ngó thấy thì hãi kinh. Diệu Lạc Thiên Tôn nói: ngươi uống hoàng thuốc khi nãy là mãn xà tinh, bởi ngươi dùng đồng chung mà nhốt tổ sư, nên ta đến đây mà thu phục ngươi, màu khá cải tà quy chánh. Khương Tịch không tin là mãn xà chung vô bụng. Diệu Lạc Thiền Tôn bảo xà tinh bò ra cho nó biết. Xà tinh liền bò trong bụng. Khương Tịch bị đau quá nên té nhào. Diệu Lạc Thiền Tôn hỏi: sao, người đã chịu đầu hàng chưa? Khương Tịch nói: tôi chịu đầu hàng cải tà quy chánh. Diệu Lạc Thiền Tôn kêu chân võ tổ sư vào động, đưa một hạt quả đơn cho Khương Tịch uống, rồi kêu xà tướng ra ngoài. Diệu Lạc Thiên Tôn đằng vân về trời tàu với Ngọc Đế. Ngọc Đế phong Khương Tịch làm nhân chánh khương nguyên soái, tay cầm kim chung và sách búa đồng, theo phò tổ sư mà đi thu hắc khí. Các tướng nói khương nguyên soái là hướng mã, nên kêu chơi là mã nguyên soái mà thành danh.